Thế giới anh ấy sống. Chương 91, ý muốn của Trần Hạo 2. Góc truyện audio.com. Chấm, đôi mắt của Trần Hạo chiếu một tia lãnh nghiêm đến Tam Nương. Nhược Đình, đừng bướng nữa. Tam Nương với đáy mắt có chút ướt lệ. Không phải lúc nào Trần Ca cũng gọi cô là Nhược Đình. Hai chữ Nhược Đình ấy nhẹ dịu như gọi một cô em gái. Không phải là em bướng nhưng là em lo cho anh. Muốn thả Quách Hiểu An thì người mà anh phải dè chừng không phải là Tam Nương mà chính là chủ nhân. Trần Hạo lạnh lùng chớp đôi mắt. Tôi sẽ tự biết xử lý. Chỉ cần cô không can dự vào là được. Tam Nương chau mày. Ý muốn của Trần Hạo đã như vậy thì xem ra cô không thể ngăn cản được anh ấy. Đừng bao giờ tìm em vì những chuyện như thế này nữa. Trong lòng Tam Nương rất tức giận và khó chịu. Cô bức xúc bỏ đi. Trần Hạo nhìn theo Tam Nương. Anh ta hy vọng Âu Nhược Đình sẽ không tự ý hành sự với Quách Hiểu An. Như vậy vấn đề còn lại sẽ chỉ là chủ nhân Dã Kim. Tại nhà của Trần Hạo, nhân lúc anh ta ra ngoài thì Yan đã đến gặp Quách Hiểu An. An nhìn thấy Yan thì rất kinh ngạc. Cô vô cùng lo lắng bởi vì nếu để Trần Hạo bắt gặp thì cả cô và Yan đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Trong khi Hiểu An cảm thấy rất lo lắng thì Yan lại tỏ rất thản nhiên. Cô ta còn ung dung quan sát nhà Trần Hạo. Trong đầu Yan thầm nghĩ. Không quá cầu kỳ nhưng cũng không kém sự hiện đại. Thì ra, sát thủ số một lại là một người không thích khoa trương. Yan đảo đôi mắt một lượt thì chợt mỉm cười. Hiểu An lo lắng nói. Cô mau đi đi, nơi này không ở lâu được đâu. Yan bình tĩnh nhìn An. Cô ta nói. Tôi biết bản thân đang ở đâu. Cô không cần phải lo lắng quá. Anh ấy có thể về bất cứ lúc nào đấy. Thôi được rồi tôi sẽ đi ngay nhưng những gì tôi dặn cô đã làm hết rồi chứ. Hiểu An gật đầu. Yan tán thưởng An bằng hai chữ. Rất tốt. Sau đó cô ta đưa cho An một kẹp tóc. Đây giống như điện thoại. Cô muốn liên lạc với tôi thì nhấn vào hoa văn. Hiểu An cầm lấy. Cô lạ lẫm nhìn chiếc kẹp tóc màu đen có một đóa hoa nhỏ trên đầu. Chỉ cần cô phát hiện Trần Hạo ra ngoài thực hiện nhiệm vụ thì hãy báo cáo ngay với tôi. Hiểu An nâng mắt nhìn Yan. Tôi biết rồi. Yan mỉm cười vỗ nhẹ vai An một cái. Tôi tin tưởng cô. Bây giờ thì tôi đi đây. Khi khác gặp lại. Yan rời khỏi nhà của Trần Hạo một cách rất ung dung mà không hề bị thuộc hạ của Trần Hạo theo dõi. Dẫn dụ Quách Hiểu An là lệnh của Dã Kim. Các thuộc hạ nằm vùng phải phối hợp với Yan, vì vậy mà Trần Hạo đã không hề hay biết ai đã vào và ra khỏi nhà của anh ta. Hiểu An xòe bàn tay. Cô vẫn chăm chú nhìn vào chiếc kẹp. Thứ này thật giống với điện thoại sao? An không quen với những thiết bị hiện đại nên cái cô cầm tạo cho cô một cảm giác rất lạ lẫm. Đang lúc ấy thì Trần Hạo bỗng mở cửa. Hiểu An giật mình. Cô lúng túng nhưng cũng vội đúc chiếc kẹp vào trong túi áo. Trần Hạo bước vào. Hàng lông mày khẽ nhíu lại. Bởi vì, anh ta rất nhạy bén chỉ cần nhìn thấy một chút bối rối của Quách Hiểu An thì Trần Hạo đã cảm thấy có gì đó không ổn ở cô ấy. Trần Hạo bước đến. Chấm, cô đang giấu ai trong nhà tôi sao? Hiểu An liền cụp xuống đôi mắt. An không giấu ai cả. Trần Hạo chau mày nhiều hơn. Bước chân bước thêm một bước. Chấm, cô dám nói dối. Anh không tin An thì không nên hỏi An. Trần Hạo dí mặt sát vào An. Anh ta gằn giọng, ngẩng lên. Hiểu An nuốt ực nước bọt. Cô thở ra một hơi nhẹ rồi lấy dũng khí mà nâng mắt lên nhìn thẳng vào Trần Hạo. An ngẩng rồi đấy. Anh vừa lòng chưa? Trần Hạo chớp mắt. Thần thái rất lạnh lùng và không hề hòa khí. Nếu An thật sự giấu một ai đó trong nhà thì cô ấy sẽ không yên với anh ta. Tốt nhất cô đừng làm điều gì mờ ám sau lưng tôi. Trần Hạo nhấn xuống thanh giọng để đe dọa An. Anh ta thu người lại lạnh lùng bước vào trong phòng. Còn An thì phải hít sâu thở mạnh. Cô nghĩ nếu Yan đi chậm một chút thì đã chết dưới súng của Trần Hạo rồi. Nguy hiểm quá đi mất. Nghĩ vậy thôi mà tim An đã muốn rớt ra ngoài. Bây giờ, cô ở cạnh Trần Hạo giống như là ở cạnh một con hổ vậy. Cảm giác vô cùng bất an. Quay sang Trương Ân Ký. Lúc này cô ấy vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện. Tin tức cảnh sát Trương xém mất mạng trong khi thực hiện nhiệm vụ được giữ rất kín không để lộ thông tin ra ngoài. Đặc biệt là đối với ba của Trương Ân Ký. Sự việc lần này là rủi ro quá nguy hiểm đối với Ân Kỳ, nhưng đây không hẳn là gặp nạn trong lúc làm việc, mà là do Trương Ân Kỳ đã quá liều lĩnh. Vị lãnh đạo vào thăm Ân Kỳ, ông nhìn cô với dáng vẻ khổ tâm. Ân Kỳ, cô hy sinh như vậy liệu có đạt được mục đích không? Nếu biết cô điên rồ liều mạng như thế này thì tôi sẽ không bao giờ đưa cô vào đội AB. Cách đây mấy ngày trước khi xảy ra vụ việc của Ân Kỳ, tôi đã theo dõi được hành tung của Lộc Quân Phàm. Thưa sếp, lãnh đạo, không được tự ý hành động, hãy giữ khoảng cách an toàn. Tôi muốn gây sự chú ý với hắn. Vừa rồi cô không nghe tôi nói gì hay sao? Xin sếp đừng lo, Ân Kỳ sẽ biết bảo vệ bản thân. Ân Kỳ đã bám theo Lục Nghị kể từ lúc anh ta ra khỏi quán bar và theo anh ta đến phi vụ của Gấu Đen. Ngôn Tình tổng tài, tại địa bàn bang Gấu Đen, Ân Kỳ vốn đã quan sát thấy vị trí ẩn nấp của Lục Nghị. Cảnh sát hình sự cũng đang tiến hành mai phục băng đảng bang Gấu Đen. Nhưng sự tham gia của Ân Kỳ lại không phối hợp với đội hình sự. Cô âm thầm hành động. Mục đích là để cho Lục Nghị nhìn thấy. Đúng, cô phải để cho hắn nhìn thấy và nảy sinh sự cảnh giác. Nhưng hành động đó của Ân Kỳ quả thật liều mạng, bởi vì cô có thể bị Lục Nghị nhắm bắn ngay tức khắc. Ân Kỳ cũng có suy tính đến việc này. Vì thế cô đã mặc áo chống đạn để tự bảo vệ bản thân. Điều cô muốn là ép Lục Nghị phải gặp trực diện cô và ngăn cản hành động của cô. Cô sẽ lợi dụng việc này để tiếp cận và dụ dỗ anh ta. Nhưng Ân Kỳ đã không thể lường trước được việc Lục Nghị sẽ thủ tiêu con mồi chỉ trong một thao tác. Anh ta không muốn dây dưa nên đã rất nhanh dùng dao để trừ khử kẻ cản đường. Cũng chính vì thế mà mạng của Ân Kỳ xém chút là đã không thể giữ được. Vị lãnh đạo thở dài. Nữ cảnh sát này rất mạnh mẽ nhưng cũng rất cố chấp. Cô ấy nên biết, kẻ mà cô ấy đối đầu là một siêu sát thủ. Kẻ này được huấn luyện để trở thành một cổ máy giết người rất đáng sợ. Ân Kỳ một mình hành động như vậy thì không ai có thể giúp được cả. Cũng may là cô đã qua được cửa tử. Nếu không tôi đến phải từ chức vì không biết phải ăn nói như thế nào với ba của cô nữa. Một lúc sau, trong căn phòng của Ân Kỳ trở nên rất yên tĩnh. Chỉ có một vị bác sĩ đeo kính và bịt khẩu trang bước vào. Ân Kỳ hôn mê nằm trên giường. Thiết bị đo nhịp tim vang lên đều đều. Người bác sĩ đó bước đến. Trên cổ áo có đeo một ống nghe chuyên dụng. Anh ta ngồi xuống đeo ống tai rồi cầm lấy phần đầu đặt lên ngực của Ân Kỳ. Người bác sĩ đó không ai khác chính là Lục Nghị. Anh ta ngụy trang như vậy là để tránh tai mắt của cảnh sát mà vào thăm Ân Kỳ. Sau khi đã kiểm tra xong thì Lục Nghị tháo ống nghe xuống. Anh ta đưa tay, nhẹ nhàng nhất có thể chạm vào cổ của Ân Kỳ rồi thì thầm nói với cô. Xin lỗi vì đã làm em đau, cách Trương.